Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193, mau đưa bọn này người địa cầu đưa tiễn. Fit có chút lo lắng, cái này còn là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất mặt trước khi ngoại địch xâm lấn tràng cảnh. Trước đó New York đại chiến các loại một hệ liệt khó giải quyết nan đề hắn đều bỏ qua. Mà từ bên ngoài mặt không ngừng vang lên cảnh báo xem ra. Lần này xâm lấn cũng không so New York đại chiến thanh thế yếu. Đúng vậy, đây không phải một cái lượng cấp chênh lệch. Quan sát cục thế bên ngoài liền biết. Giờ này khắc này, không trung mạng lưới phòng ngự chí ít không dưới mấy chục nói. Ngũ thải ban lan các loại lực lượng hội tụ đỉnh đầu. Hợp thành một cái ngôi sao mới tiêu chí. Cái này là đúng nghĩa Star Wars. Sau phim khoa học viễn tưởng bên trên thị giác cảm giác còn muốn tới rung động. Không, chế tác lại tinh xảo phim khoa học viễn tưởng cũng đập không ra cái hiệu quả này. Cái này hoàn toàn liền là một bộ hủy thiên diệt địa tận thế trận tương đương cảnh. Đừng lo lắng, toàn bộ người theo ta đi. Chúng ta nhất định phải liền muốn rút lui. Binh sĩ dài một bên cạnh hướng phía tay nghe trong máy bộ đàm giao lưu chỉ huy cái này từng cái. Khu khối nhiệm vụ, một bên lớn tiếng hướng phía Fit các loại người hô nói. Ngay tại Fit tỉnh táo lại suy nghĩ biện pháp lúc, tiếng bước chân thời gian dần trôi qua từ đằng xa truyền đến. Là Lạc Băng cùng Coulson, lúc này Coulson đã đem toàn bộ đã biết tình huống báo cáo cho Lạc Băng. Bất quá coi như hắn không nói, Lạc Băng đối thế cục trước mắt đã có rõ ràng dài. Đừng có gấp, bọn hắn đại khái còn có 30 phút đồng hồ mới có thể dựa vào gần các ngươi tinh hệ vòng phòng ngự. Không phải sao, Lạc Băng không nhanh không chậm đi tới. Biểu lộ lạnh nhạt, cái kia ổn trọng thần sắc, để phòng ốc bên trong Fit bọn người đại tùng một ngụm khí. Trong lòng định thần. Không sai, đây là tình báo mới nhất. Binh sĩ dài không hiểu nhìn về phía Lạc Băng. Không rõ ràng hắn là làm sao biết tin tức này. Đây chính là Nova vừa mới kế tính ra kết quả. Sau 30 phút, Sanda ngoại tầng phòng ngự đem hội cùng Thanos hắc ám góc vuông phát sinh lần đầu tiên va chạm. Nếu có thể, đem địch nhân ngăn tại tinh cầu bên ngoài tác chiến là biện pháp tốt nhất. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu để cho hắc ám tượng giới xông vào Sanda, coi như chiến thắng này bén, vậy cũng tuyệt đối là hai bại đều tổn thương. Bình dân cùng chiến sĩ tử thương hằng hà sa số, nếu quả thật ngăn cản không nổi Thanos quân đoàn tiến công, coi như trốn ở an toàn trong phòng cũng không làm nên chuyện gì. Mang bọn ta đi tiền trạm phòng chỉ huy, Lạc Băng mở miệng nói. Binh sĩ dài do dự một tí, sau đó liền muốn quay người thông qua thông tin thiết bị cùng thượng tầng giao lưu. Đái quân dài nhíu nhíu mày, trong mắt hắn, địa cầu khách đến thăm là một đám cần muốn bảo vệ đối tượng. Bất quá đối phương nói cũng không sai, nếu như Sanda ngăn cản không nổi, coi như trốn vào an toàn phòng cũng không làm nên chuyện gì. Tốt a, để bọn họ chạy tới. Ta có việc cùng bọn hắn thương lượng, lão đới rất nhanh liền làm quyết định. Sau 10 phút, Lạc Băng một đoàn người bị mang vào nhất cao trong phòng chỉ huy. Lão đới đang tại sứt đầu mẻ trán chỉ huy Sanda sở hữu quân chủ lực. Đồng thời cũng không ngừng hướng phía từng cái tinh vực tản lấy xin giúp đỡ tin tức. Thanos quân đoàn cũng không đùa giỡn. Lão đới không có tự đại đến cho là Sanda sẽ ở hắc ám tượng giới trong tay sống sót. Tại kế hoạch của hắn bên trong, Sanda hẳn là có thể ngăn cản được 10 ngày nửa tháng. Đến lúc đó, quân đội bạn đến, cho là vây công chi thế có lẽ mới có đánh bại hắc ám góc vuông khả năng. Nova Corps tại hệ Ngân Hà có thể nói là người hiền lành, bằng hữu nhiều nhất. Khi hắn tuyên bố tín hiệu cầu viện lúc, tới gần sở hữu minh hữu đều hội lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Các ngươi tới vừa vặn, các ngươi cưỡi phi thuyền chuyên trở quá thời gian không động cơ. ta đã cho các ngươi chọn tốt một đầu nhanh nhất đến địa cầu đường hàng không. Chỉ cần thông qua 3 cái lỗ đen, các ngươi đi nhanh đi, nơi này đã không an toàn. Rất xin lỗi, hy vọng chúng ta ngày sau còn có gặp mặt cơ hội. Lão đới lộ ra cười khổ, nhìn về phía Lạc Băng một đoàn người. Không, đới tiên sinh, chúng ta chắc chắn sẽ không chạy trốn một mình. Có lẽ chúng ta có thể giúp một tay. Thực tế bên trên, chúng ta rất mạnh, Câu Sần nói xong, nhìn về phía Lạc Băng. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái máy truyền tin. Kia lấp lóe màn hình tinh thể lỏng bề mặt chính thức là Captain Marvel tiêu chí. Từ khi Câu Sần bị phát xuống nhiệm vụ này về sau, Chứng Mạn liền đem liên lạc Captain Marvel máy truyền tin giao cho hắn. Thần vũ trụ bí khó lường, nếu có ngoài ý muốn, cũng chỉ có ngạc nhiên có thể kịp tới cứu viện. Ngươi không hiểu, đó là chiến tranh, đó là hắc ám góc vuông. Thanos quân đoàn, lão đới bị khí có chút nội thương. Bọn này người địa cầu làm sao lại nói không thông đây? Dũng cảm làm cho người ta không nói được lời nào. Lão đới không muốn nói ra một chút dèm pha đối phương lòng tự trọng. Với lại những người địa cầu này cũng thật là hảo tâm. Bọn hắn là thật nhiệt tâm, nhưng là bây giờ cũng không phải không quả quyết thời điểm. Lão đới không muốn để cho bọn này vô tội người địa cầu đi theo Sanda cùng một chỗ đưa. Tang, bọn hắn còn rất trẻ, đang tại khỏe mạnh trưởng thành bên trong, là hệ ngân hà tương lai tân sinh lực lượng. Lão đới nảy ra ý hay, cắn môi một cái. Như vậy đi, ta sẽ đem cầu viện quảng bá gửi đi đến phi thuyền của các ngươi bên trên. Các ngươi một đường bên trên tuần hoàn phát ra cầu viện tin tức. Sau đó trở lại địa cầu viện binh, lão đới tính toán rất rõ ràng. Từ nơi này bay tới địa cầu, cho dù có là địa cầu kia chiếc kỳ quái lắp ráp phi thuyền cũng phải bay bên trên hơn 2 tháng thời gian, mà thời gian này Sanda nơi này phát sinh sự tình đã trở thành kết cục đã định. Hoặc là bọn hắn thắng lợi, không hoặc là bọn hắn tinh cầu bị hủy. Ta cầu các ngươi rồi, ta sẽ đem một nhóm Sanda cư dân đưa đến các ngươi phi thuyền bên trên. Còn có chúng ta kỹ thuật, nếu như Sanda bất hạnh bị hủy, tương lai hết thảy liền tất cả đều muốn dựa vào các ngươi, lão đới nhanh chóng nói. Chuyện này cũng là Nova vừa mới cùng hắn giao lưu sự tình. Bảo toàn hỏa chủng kế hoạch. Nova đem hội phân cách mình một bộ phân vật dẫn. Theo người địa cầu phi thuyền thoát đi. Chỉ cần Nova bảo đảm lưu lại, Sanda coi như bị hủy, cũng có Đông Sơn tái khởi ngày đó. Còn có Infinity Gem. Nova chí tôn rất rõ ràng Thanos xã tâm. Infinity Gem tuyệt đối không có thể lưu cho Thanos. Trước hết đi đưa tiễn. Không kịp do dự, Câu Sần tiên sinh, bây giờ không phải là già mồm thời điểm. Lão đới không cho phép Câu Sần bọn người cự tuyệt. Nhìn Lạc Băng một chút, kính ý nhẹ gật đầu. Lập tức phất tay, phân phó xuống tới hết thảy. Mà lúc này, Nova chí tôn lại không tại hiện trường. Hắn đang tại Nova bản thể nơi đó nhận lấy lực lượng. Đó là một loại truyền thừa, càng là một loại tiến hóa. Mặc dù bây giờ còn không phải thời cơ tốt nhất, thế nhưng là thời gian không chờ người, đã không có lựa chọn quyền lợi. Hắn nhất định phải cấp tốc thu hoạch được lực lượng, sau đó cứu vớt Sanda. Sanda hiện tại tất cả mọi thứ sự vật đều giao cho lão đới. Lão đới bên này vừa mới ra lệnh, trong nháy mắt liền có một đám ngôi sao mới chiến sĩ vọt vào. Kia thái độ cực kỳ quyết tuyệt, coi như áp, cũng phải đem đám người này áp bên trên phi thuyền đưa tiễn người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.